Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, Địa Hoàng một gia đình. Chương 1389, Địa Hoàng một gia đình. Nguyên địa loạn, tam giới chư hoàng, nhao nhao xuất thủ, chấn thiên vương gào thét, hắn không địch lại thần hoàng, trong chớp mắt bị thần hoàng đuổi kịp. Một quyền lại một quyền, oanh hắn nhục thân nổ tung. Bên kia, thú hoàng chạy trốn, tần phượng thanh hoành đao đánh tới. Thần hoàng đấm ra một quyền, tần phượng thanh bay ngược. Nhân hoàng, ngươi không xuất thủ, ngoặc kép, giờ khắc này, tần phượng thanh lệ cười nói. Ngươi không xuất thủ, vậy ta coi như bán mầm móng. Ngoặc kép, ngay tại chiến tam hoàng nhân hoàng. Nghe vậy nghiêng đầu nhìn lại, đạm mạc nói, hộ đạo nhất tộc, không phải ta phong, không phải ngươi phong, là hạt giống phong, ngươi cùng ta, không tính là một môn. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, bớt nói nhảm, liền hỏi ngươi xuất thủ không xuất thủ. Ngoặc kép, tần phượng thanh cuồng tiếu, nguyên địa phá diệt, hạt giống cũng không cần lại thụ uy hiếp. Tam giới diệt thế, hạt giống một lần nữa sáng thế, đây không phải vừa vặn sao? Ngoặc kép, ngươi giải thoát, ta cũng giải thoát, cùng một chỗ giải thoát, diệt thế đối ngươi cũng không có chỗ xấu. Ngoặc kép, nhân hoàng thở dài một tiếng, bỗng nhiên không quan tâm thư hương ba người, cấp tốc hướng thần hoàng đánh tới. Thư hương ba người thấy thế, cũng là hừ lạnh một tiếng. Nhao nhao hướng thần hoàng đánh tới. Sáu vị hoàng giả cùng một chỗ vây công thần hoàng. Cực kỳ kinh người. Bên kia, Trương Đào cười ha ha nói. Linh hoàng, như thế nào? Hắn không còn trấn áp nguyên địa. Đến mức này, ngươi còn muốn cùng chúng ta là địch. Hắn mới là tai họa ngầm lớn nhất. Giết hắn, có thể bổ rất nhiều trọng thiên. Ngoặc kép. Sáu hoàng vây giết thần hoàng, bao quát nhân hoàng cùng trấn thiên vương. Có thể Trương Đào cảm thấy còn chưa đủ. Bên này lại đi, lại có tam hoàng, cửu hoàng vây giết hắn. Linh hoàng sắc mặt biến hóa, đột nhiên, hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay trường kiếm. Một kiếm hướng bên kia đánh tới. Trương Đào cười to, thần hoàng hôm nay không kiên nhẫn được nữa. Muốn diệt cái này tam giới, phá cái này nguyên địa, linh hoàng cũng sẽ không đáp ứng. Thoáng một cái, trọn vẹn 9 vị hoàng giả hướng thần hoàng đánh tới. Bởi vậy có thể thấy được, thần hoàng đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Thập đại hoàng giả, trong nháy mắt tại nguyên địa trung ương chiến đấu bắt đầu. Oanh, tiếng chém giết lay trời, giữa thiên địa hiển hiện 10 đạo hư ảnh. Thần hoàng che đậy tam giới, một người chiến cửu hoàng, oanh, một quyền oanh bạo hồng khôn nhục thân. Trong chớp mắt, nhân hoàng cùng trấn thiên vương mấy người nhao nhao ra chiêu, đánh hắn huyết nhục sụp đổ. Đây là thần hoàng lần thứ nhất thụ thương, nhiều lắm, trọn vẹn 9 vị hoàng giả. Bên này chiến đấu quá kịch liệt, bên kia... Đấu Thiên Đế nhìn xem Phương Bình chạy trốn, lại quay đầu nhìn xem thần hoàng, có chút nhíu mày, mà giờ khắc này, ngay tại chạy trốn Bắc Hoàng, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, ầm ầm, ngay một khắc này, một khỏa tinh cầu tiêu xạ mà đến, to lớn vô cùng, cùng lúc đó, tinh cầu phía trên, một tôn bóng người đứng lặng, sắc mặt lãnh đạm, tóc dài bay múa. Phụ thân đại nhân, chấm ngoặc kép, Nguyệt Linh, Nguyệt Linh đứng lặng tinh cầu phía trên, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn về phía Bắc Hoàng, lạnh lùng nói, ta nguyên lai tưởng rằng không phải ngươi, cũng không tin là ngươi, bây giờ nhìn tới, là ta sai rồi, ngoặc kép, Bắc Hoàng mặt lộ vẻ vẻ giãy giụa, rất nhanh, cuồng loạn nói, ta chịu đủ, 3 vạn năm. 3 vạn năm đến, ta là hoàng giả, cũng là tù phạm, dạng này thời gian, ta không muốn lại tiếp tục, không muốn, ngoặc kép, Nguyệt Linh lạnh lùng nói, nếu không muốn, vậy liền nói rõ ràng. Dùng ta tới làm sinh mệnh hạt giống vật dẫn, lại là không nói cho ta. Phụ thân, đây chính là ngươi năm đó đáp ứng nương, nói chiếu cố thật tốt ta. Ngoặc kép, Bắc Hoàng mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Phụ thân ngươi, chết, đã sớm chết. 8000 năm trước, Bắc Hoàng đao bay đi. Ngày đó, phụ thân ngươi liền chết. Ta không còn là Huyền, ta là Bắc Hoàng, tù phạm Bắc Hoàng. Ngoặc kép, chết, đã sớm chết. Năm đó ái thê như mạng Bắc Hoàng Huyền, chết, chết tại 8000 năm trước trận chiến kia, chết tại cái này vô biên vô tận hắc ám, vô biên vô tận tù phạm kiếp sống bên trong. Sinh mệnh hạt giống, Phương Bình trước đó liền đã biết, sinh mệnh hạt giống là Nguyệt Linh, hạt giống năng lượng là Hồng Khôn, Hồng Khôn vỡ vụn hạt giống, mà Nguyệt Linh không có. Giờ phút này, Bắc Hoàng nghĩ giống như Tây Hoàng, trốn chạy nơi đây, hắn triệu hoán ra hạt giống, muốn bổ khuyết chính mình lưu lại cái hố, giống như Tây Hoàng, thoát ly cái này lồng giam. Nguyệt Linh lạnh lùng nhìn xem hắn, rất nhanh, mặt giãn ra cười nói, cũng tốt, nếu như ta là con gái của ngươi, vậy ta liền trả lại ngươi, ngươi nếu không phải là viên này sinh mệnh hạt giống sao? Dùng con gái của ngươi huyết mạch, bản nguyên, đi nuôi hạt giống này, càng thích hợp ngươi, nếu như thế, vậy liền cầm đi. Ngoặc kép, Bắc Hoàng có chút cuồng loạn, không đủ, Nguyệt Linh, còn chưa đủ, hạt giống còn không có thành thục, cần càng nhiều, ngươi tan nhục thân nhập bản nguyên, còn kém một chút, không quan hệ, ta lại nghĩ biện pháp, chấm ngoặc kép. Hạt giống còn không có triệt để thành thục. Nếu không, hắn đã sớm đánh cắp hạt giống này, thoát ly khống chế. Hiện tại còn kém một chút. Nguyệt Linh cười lạnh, cười cười, có chút điên cuồng, có chút tâm chết, tàn ta nhục thân. Ngoặc kép là, Nguyệt Linh, người đã sớm đúc nửa ngọc cốt. Trước đó càng là đúc thật ngọc cốt. Người có thể... Ngươi tan nhục thể của ngươi, ngươi làm được, chấm ngoặc kép, Bắc Hoàng điên cuồng giống to, sắp không còn kịp rồi. Bản nguyên đại loạn, hắn trấn áp địa phương, hiện tại đã loạn thành hỗn loạn, còn có một cái thiên cầu đang quấy rầy hắn. Hiện tại, chỉ có tan hạt giống này, tốt nhất giết thiên cầu, vậy hắn tất nhiên có thể thoát khốn, dù là nguyên địa bị hủy. Chỉ cần không phải triệt để bị hủy, hắn sẽ không phải chết. Hắn còn có cơ hội. Giống như Tây Hoàng, hắn muốn trở thành vị thứ hai thoát ly nguyên địa cường giả. Sinh mệnh hạt giống bắt đầu tới gần Bắc Hoàng. Nguyệt Linh cười, cười không biết vì sao. Đây chính là điên rồi Bắc Hoàng. Nàng phụ hoàng, dùng nàng đến nuôi viên này sinh mệnh hạt giống, để nàng đi hòa tan nhục thân, đi tác thành cho hắn vị này hoàng giả. Tam giới đều điên dại. Nhân tính, cha con thân tình, cái gì cũng bị mất. Chính như Bắc Hoàng nói, 8000 năm trước, Bắc Hoàng đao bay trở về trong nháy mắt kia, Huyền liền chết, Nguyệt Linh phụ hoàng liền chết, còn sống chỉ là tù phạm Bắc Hoàng. Tốt, ta trả lại ngươi. Ngoặc kép, Nguyệt Linh lần nữa cười, ta trả lại ngươi, cái gì cũng còn ngươi. 8000 năm trước, ta liền cho rằng ngươi chết. 8000 năm trước, ta kỳ thật cái gì cũng bị mất. Ta không có phụ hoàng, không có đạo lữ, không có nhà, không có hết thảy, ta cái gì cũng bị mất. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn, nữ nhi kia liền thành toàn ngươi. Ngoặc kép, sinh mệnh tinh cầu tại thiêu đốt. Nguyệt Linh tại thiêu đốt, từ đầu đến cuối mang cười, ta trả lại ngươi. Bắc Hoàng mặt lộ vẻ vẻ giãy giụa, rất nhanh bình phục lại, ta chịu đủ dạng này tù phạm sinh hoạt. Năm đó, cho Nguyệt Linh bày ra cái này bản nguyên, không phải là vì hôm nay sao? Chính mình sẽ không hối hận. Nguyệt Linh tại thiêu đốt, Phương Bình lại là chợt quát lên, ngăn cản hắn, ngoặc kép, Hồng Khôn vỡ vụn hạt giống không quan hệ, Tây Hoàng vỡ vụn cũng không quan hệ, có thể Nguyệt Linh hạt giống này, hiện tại là cầm đi trấn nguyên địa, kia nàng hạt giống bên trong bị đánh cắp đại đạo quyền khống chế ra hỏa. Theo hạt giống thiêu đốt, đều sẽ gãy đạo, ai biết nhân tộc có bao nhiêu người bị khống chế. Tuy nói sinh mệnh hạt giống, không phải khí huyết cùng tinh thần cái này hai môn chủ lưu lực lượng. Thế nhưng là người liền có sinh mệnh lực, nhân tộc có lẽ cũng bị khống chế rất nhiều. Thiên cẩu gào thét một tiếng, cấp tốc hướng Bắc Hoàng đánh tới. Bắc Hoàng cũng là mặt lộ vẻ hung ác. Giết thiên cẩu, vừa vặn, dùng thiên cẩu sinh mệnh lực cùng đại đạo hạt giống, lại thêm Nguyệt Linh sinh mệnh hạt giống, tất nhiên có thể bổ túc hắn lưu lại lỗ thủng. Hắn rất mạnh, một cái thiên cẩu không đủ, một cái còn không có triệt để thành thục sinh mệnh hạt giống cũng không đủ. Chung vào một chỗ, như vậy là đủ rồi. Đi chết, ngoặc kép, Bắc Hoàng đột nhiên lấy tay một chiêu. Một thanh đại đao, từ tam giới phá không mà đến. Bắc Hoàng đao, đao đến, chém vào mà xuống. Phốc suy một tiếng, thiên cẩu to lớn trên đầu xuất hiện một vết nứt. Thiên cẩu ngao ô trực khiếu. Trong chớp mắt, một đầu xiềng xích xuất hiện. Điên cuồng hướng Bắc Hoàng oanh sát mà đi. Ngươi, quá yếu, ngoặc kép, Bắc Hoàng hừ lạnh một tiếng. Thiên cẩu không phải những người khác. Ở đây Tân Hoàng, Phương Bình, Trấn Thiên Vương, Thư Hương đều rất mạnh. Có thể thiên cẩu cùng mấy người khác, nhưng đều là Tân Tấn Hoàng giả. Thực lực cũng chỉ là phá 9, 4.000 vạn đến 5.000 vạn ở giữa. Cách hắn còn kém xa lắm. Hắn sao lại sợ thiên cẩu? Đúng vào lúc này, Bắc Hoàng sắc mặt biến hóa. Trong nháy mắt nghiêng đầu, đúng vào lúc này, một con mèo chảo chộp tới. Phốc phốc, hư không bị cào nát. Sau lưng, Thương Miêu một cái vọt lên, nhảy tới thiên cẩu trên đầu. Tức hổn hển, đại cẩu, cắn chết hắn. Ngoặc kép, nó cùng thiên cẩu thời gian chung đụng lâu nhất. Vài vạn năm đến, ngoại trừ thiên cẩu ngủ say 3.000 năm. Một mèo một chó. Một mực như hình với bóng. Bắc Hoàng thế mà khi dễ đại cẩu. Mèo nổi giận, thiên cẩu cũng là thẹn quá hóa giận, ngao ô một tiếng, hướng Bắc Hoàng táp tới. Thương Miêu gào thét một tiếng, các loại thần khí ném loạn. Mà giờ khắc này, Nguyệt Linh chỗ sinh mệnh tinh thần dần dần bắt đầu hòa tan. Nguyệt Linh trên mặt tiếu dung. Trong tam giới, nàng chân thân bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cũng tại hướng bản nguyên tinh thần ngưng tụ hòa tan. Cửu trọng thiên, Nguyệt Linh chân thân ngay tại cửu trọng thiên. Giờ phút này, nàng chân thân bắt đầu dần dần tiêu tán. Cách đó không xa, Hồng Vũ hướng nàng nhìn lại, Nguyệt Linh hư ảo chân thân cũng hướng hắn nhìn tới. Hai người liếc nhau. Nguyệt Linh khóe miệng có chút dơ lên. Đây hết thảy, 8.000 năm trước liền nên kết thúc. Năm đó, ta nghĩ đến đám các ngươi đều đã chết. Còn sống chỉ có ta. Hôm nay, vậy liền để ta chết đi. Để còn sống chỉ có các ngươi. Ta muốn thấy nhìn, tiếp xuống, các ngươi phải chăng có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của ta? Có lẽ, sẽ không, bởi vì các ngươi đã không có tình. Hồng Vũ nhìn một chút, bỗng nhiên cười. Sau một khắc, Hồng Vũ há mồm khẽ cười nói. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Có thể lại có người nói. Một ngày vợ chồng bách nhật ân. Người ta vợ chồng vạn năm. Vạn năm a, ngoặc kép. Trăm vạn năm ân tình. Chả không hết, ngoặc kép. Hồng Vũ cười cười, nói khẽ, năm đó, ta xây địa hoàng thần triều, phản bội cha ta, bởi vì có người nói cho ta, có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, có thể giúp ta thành hoàng, chấm ngoặc kép, ta không cần, hôm nay, ta phải dùng điều kiện này. Nhân hoàng, ngươi có phải hay không cái này thực hiện hứa hẹn? Ngoặc kép, trong hư không, nhân hoàng kêu lên một tiếng đau đớn. Bị thần hoàng một quyền đánh trúng. Âm thanh động cửu tiêu. Ngươi muốn cái gì? Ngoặc kép, ngăn cản Bắc hoàng. Chấm ngoặc kép, làm không được. Hiện tại làm không được. Chấm ngoặc kép, ta đoán được. Ngoặc kép, Hồng Vũ Miệt cười nói. Rất sớm trước đó, ta liền đoán được. Các ngươi những người này lời nói. Kỳ thật không thể tin. Bất quá, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thuận tiện tăng lên một chút thực lực của mình cũng không tệ. Tối thiểu tuần sát sứ sẽ không tìm ta phiền phức. Chấm ngoặc kép, quá khó xử sự tình. Không cầu được các ngươi. Ngoặc kép, vậy liền đơn giản một điểm. Thay thế ta cùng Nguyệt Linh. Ngoặc kép, nhân hoàng đạm mạc nói. Có thể, ngươi ngủ say mấy ngàn năm. Không phải liền là một mực tại bố cục sao? Một mực tại tìm kiếm viên này sinh mệnh hạt giống sao? Chênh lệch, bất quá lâm môn một cước mà thôi. Ngoặc kép, sau một khắc, một tiếng ầm vang, nguyên địa bên trong, viên kia sinh mệnh hạt giống phía trên. Nguyệt Linh hình chiếu bỗng nhiên vỡ nát. Bên người, đột nhiên xuất hiện một người. Cấp tốc lớn mạnh, Hồng Vũ. Hồng Vũ cười một tiếng, nhìn xem nguyên địa. Nhìn xem đại chiến không ngừng nguyên địa, cảm khái nói, năm đó, ta giống như tới qua, Nguyệt Linh bản nguyên, quả nhiên tại đây, ngoặc kép, hắn ngủ say mấy ngàn năm, không phải thật sự ngủ say, hắn một mực tại tìm kiếm, hắn tìm được, thật lâu trước đó, hắn liền phát hiện Nguyệt Linh bản nguyên có vấn đề, ngủ say kia mấy ngàn năm. Hắn một mực tại tìm kiếm, dọc theo kia dấu vết để lại, tìm được hạt giống, đã sớm đang trồng tử phụ cận bày ra chính mình bản nguyên chi lực. Hôm nay, hắn thay vào đó, bên kia, đang cùng thiên cầu thương miêu đại chiến Bắc Hoàng, đột nhiên biến sắc, Hồng Vũ nhìn về phía Bắc Hoàng, cười nói, nhạc phụ đại nhân, đã lâu không gặp, ngoặc kép, khốn nạn. Là ngươi, ngoặc kép, là ta. Hồng Vũ cười nói, nhạc phụ đại nhân, vẫn là đừng siêu thoát, miễn cho dính líu Nguyệt Linh. Hạt giống này, vẫn là tản đi đi, đắc tội quá nhiều người, dễ dàng chết người, giết tam giới nhiều người như vậy, bọn hắn sao lại bỏ qua. Nguyệt Linh coi như còn sống, cũng không có kết cục tốt. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Sinh mệnh tinh thần bỗng nhiên bắt đầu vỡ nát. Hồng Vũ quan sát phía dưới. Phía dưới, tựa như là tiên nguyên chi địa. Hắn giống như thấy được Nguyệt Linh. Trên mặt nhu sắc, cười nói, Bắc Hoàng đao trở về một khắc này. Không có Bắc Hoàng dấu ấn sinh mệnh. Ta liền biết, hắn từ bỏ ngươi, từ bỏ tới, chấm ngoặc kép, đừng trách ta tâm ngoan. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi biết. Ta đang tính tính phụ thân ngươi. Chấm ngoặc kép. Linh Nhi. Hảo hảo sống sót. Dù là không có lực lượng. Dù là không có tam giới. Sống sót. Sống sót có lẽ. Thống khổ hơn. Có thể ta còn là hy vọng ngươi sống sót. Chấm ngoặc kép. Hồng Vũ nở nụ cười. Nơi xa. Hồng Khôn gầm thét lên. Ngươi phế vật này. Ngươi phế vật này đồ vật. Ngươi vì một nữ nhân. Ngươi cư nhiên như thế. Ngươi không xứng làm ta Hồng Khôn đệ đệ. Ngươi đáng chết. Khốn nạn. Chấm ngoặc kép. Hắn tại chính thiêu đốt. Vỡ vụn sinh mệnh tinh thần. Hồng Khôn bạo nộ. Đại ca. Ta chi đại đạo. Một mực thụ khống tại tiên nguyên. Ta không có ngươi cơ duyên. Cũng không có ngươi quyết đoán. Tất nhiên một mực bị quản chế tại người. Vậy hôm nay, liền để ta thoải mái một lần. Hồng Vũ cười một tiếng. Đại ca, có thể sống sót, thuận tiện tốt sống sót đi. Chấm ngoặc kép, nói, nhục thân bắt đầu tiêu tán. Lực lượng thiêu đốt, tinh thần vỡ vụn, bắt đầu hướng mặt khác nhất trọng thiên bay đi. Hồng Khôn chỗ thiên địa. Đại ca, giúp người bù một chút vết rách, hy vọng người có thể giải thoát. Chấm ngoặc kép, hắn cũng là phá tám đỉnh cấp cường giả. Giờ phút này chính thiêu đốt, còn kèm theo một chút sinh mệnh tinh thần lực lượng, là có hy vọng giúp Hồng Khôn giải thoát. Dù sao Hồng Khôn cũng chỉ là vừa chứng đạo. Lăn đi, ta không cần ngươi giúp ta. Ngoặc kép, Hồng Khôn giận dữ, có chút vừa xuất thần. Thần Hoàng lạnh lùng vô cùng, một quyền oanh sát mà đến. Bịch một tiếng, Hồng Khôn nhục thân nổ tung, tiếp lấy cấp tốc khôi phục. Những người khác ngăn cản Thần Hoàng, mặc dù mọi người không phải một phe cánh, nhưng bây giờ địch nhân là Thần Hoàng, tất cả mọi người vẫn là không thấy lấy Hồng Khôn đi chết. Thần Hoàng chỉ cần lại bù một quyền, Hồng Khôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại ca, hảo hảo đối địch. Chấm ngoặc kép, Hồng Vũ cười vui cởi mở, bay thẳng tầng thứ 5. Kia là Hồng Khôn chứng đạo địa phương. Hỗn đàn, hỗn đàn, ngoặc kép, Hồng Khôn giận dữ. Lão tử không cần ngươi tới giúp ta. Không cần, ngươi cho rằng ta sẽ nhớ ngươi ân tình. Chính ngươi đi chết tốt. Lăn đi, lão tử không cần. Ngoặc kép, đại ca, một khắc cuối cùng, cũng không cho ta một điểm sắc mặt tốt sao? Ngoặc kép, Hồng Vũ cười ha hả nói. Từ nhỏ ngươi liền không thích ta, cảm thấy phụ hoàng đối ta càng thêm thiên vị. Ngươi thành bát vương một trong khôn vương, thành hoàng đời thứ hai bên trong vị thứ nhất thiên vương, vẫn như cũ không được phụ hoàng yêu thích. Ngươi ghen ghét ta, thế nhưng là ta cũng ghen ghét ngươi a. Phụ hoàng cái gì đều thích trông coi ta, cái này không thể, cái kia không cho phép, liền ngay cả đạo lữ cũng là phụ hoàng giúp ta lập thành. Cũng may Nguyệt Linh là ta chỗ yêu, phụ hoàng cũng là làm một chuyện tốt. Có thể phụ hoàng cái gì đều tùy ý chính ngươi đi chọn, mà ta chỉ có thể đi hắn quyết định đường. Lại không biết ta không thích đây hết thảy. Năm đó phụ hoàng nói cho ta hắn khả năng không về được, ta tuyệt vọng qua, thương tâm qua, thế nhưng cảm thấy giải thoát. Phụ hoàng rốt cục không cần trở thành trên đầu ta ngọn núi lớn kia. Ta sợ hắn đè thêm bách xuống dưới sẽ bức điên ta. Ngoặc kép, năm đó nhân hoàng tìm ta để cho ta xây lại địa hoàng thần triều, ta biết hắn muốn làm cái gì, dẫn dụ phụ hoàng ra. Chấm ngoặc kép, Hồng Vũ cười nói, kỳ thật khi đó ta liền biết phụ hoàng kỳ thật vẫn là càng thương ngươi hơn. Hắn ngay tại thần giáo, ngươi có lẽ đã sớm biết, không phải sao? Ngoặc kép, ngươi mới là hắn hy vọng, mà ta chỉ là hắn hy vọng bồi dưỡng được vị thứ hai địa hoàng. Cái này không phải ta muốn. Đại ca, nhìn thấy phụ hoàng, thay ta nói một câu, ta không hận hắn, ta chỉ là thương hại hắn. Hắn cho là hắn không biết ta hiểu, có thể ta đều hiểu. Hắn nói cho ta hết thảy, không phải liền là muốn cho ta nói cho những người khác sao? Ngoặc kép, Hồng Vũ giễu cợt nói, phụ hoàng, hắn không tin được ta, cho nên hắn cố ý cáo chi ta hết thảy. Tốt, nhi tử tác thành cho hắn. Thiên giới chiến, hắn quả nhiên biến mất. Hắn thành công, là ta cái này hảo nhi tử mật báo. Phụ hoàng cái này hài lòng a? Ngoặc kép, Hồng Khôn sắc mặt đỏ lên, giận dữ hét, phụ hoàng không có tính toán ngươi, hết thảy đều là chính ngươi suy nghĩ nhiều. Năm đó, chấm ngoặc kép, đại ca, đi qua, không phải sao? Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, đại ca, tạm biệt. Ngoặc kép, Hồng Vũ nở nụ cười. Giờ khắc này, lần nữa quan sát phía dưới. Phía dưới, có người ngẩng đầu, nước mắt giọt giọt trượt xuống. Trên 9 tầng trời, Nguyệt Linh ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn xem bóng người hư ảo kia, nhìn xem kia thiêu đốt quang cầu, khóc im ắng. Cái này tam giới, ai sai rồi? Cái này tam giới, ai thiệt ai giả? ta yêu người, hắn vẫn yêu ta, có thể ta không muốn lại tiếp nhận một lần mất đi thống khổ. Hồng Vũ, ngoặc kép, thê lương tê tâm liệt phế tiếng vang lên. Ngươi cái này hỗn đản, ngoặc kép, ngươi còn muốn vứt bỏ ta một lần, ngoặc kép, còn phải lại tới một lần sao, ngoặc kép, 8000 năm, 8000 năm, ta đừng lại tới một lần, chấm ngoặc kép, nước mắt như thoi đưa, tích tích lăn xuống, ta đừng lại tới một lần, 8000 năm thống khổ, ta đã không chịu nổi, oanh, khí huyết thiêu đốt, trên 9 tầng trời, chấn áp đám người Đông Hoàng, sắc mặt biến hóa, giờ phút này, tiên nguyên phía trên, một đầu đại đạo bắt đầu băng liệt. Hồng Vũ, ngoặc kép, ngươi chờ ta một chút, chờ ta, cùng một chỗ, cái này tam giới, là hắc, ta sợ bóng tối, ngoặc kép, cái này tam giới, hắc, 8000 năm trước, mới là quang minh, 8000 năm sau, đã sớm hắc ám vô cùng, dơ bẩn vô cùng, ta sợ bóng tối, cũng không thích cái này dơ bẩn. Linh Nhi, chấm ngoặc kép, một tiếng nỉ non, từ nguyên địa truyền đến. Ai, ngoặc kép, thở dài một tiếng, vang vọng tam giới. Sau một khắc, một bóng người, đạp không mà tới, như vào trốn không người. Nếu như không thấy được Đông Hoàng, tiện tay một kích, một quyền đánh rách tả tơi tiên nguyên phía trên hai đầu đại đạo. Đông Hoàng nhìn về phía người tới, có chút nhíu mày, người tới nhìn về phía Đông Hoàng, cười nhạt nói, như thế nào, ngươi muốn ngăn ta, ngoặc kép, ngươi giờ phút này hiện thân, không phải thời cơ tốt, ngoặc kép, ta già rồi, 8000 năm qua, san bằng tính tình của ta, đè xuống ta tranh bá tâm, ta già, có lẽ, ta càng mong đợi là con cháu cả sảnh đường. Không còn là tranh bá tam giới. Ngoặc kép, người tới cười một tiếng, tiện tay trấn áp Nguyệt Linh, một quyền oanh phá thương khung vỡ ra, trên trời cao, chính là nguyên địa, một bước bước vào nguyên địa, một tay che trời, một tiếng ầm vang, Hồng Vũ chỗ tinh thần, trước đó còn tải thiêu đốt, lại là trong nháy mắt tịch diệt. Người tới quay người một quyền, một quyền đánh phía Bắc Hoàng. Thân gia, con ta để ý tới. Con gái của ngươi vào cửa nhà ta. Kia là người nhà của ta. Ngươi, vượt tuyến, ngoặc kép, oanh. Bắc Hoàng vừa định đánh trả. Lại là tốc độ không có hắn nhanh. Một quyền oanh trúng ngực. Ngực xuyên thủng, bay ngược mà ra. 8000 năm, ngươi vẫn là yếu như vậy. Khiến ta thất vọng, ngoặc kép. Người tới cười nhạt một tiếng, sau một khắc, đạp không mà đi, đạm mạc nói, không, mọi người tốt tốt không tốt sao? Tổn thương con ta, thật sự cho rằng ta chết đi. Ngoặc kép, phụ hoàng, chấm ngoặc kép, Hồng Khôn ngốc trệ, người tới lại là không nhìn hắn, như dẫm trên đất bằng, đạp không mà đến, thẳng đến thần hoàng, kiếm, ngoặc kép. Một tiếng ầm vang, trên 9 tầng trời, Nguyệt Linh thể nội, một thanh trường kiếm tiêu xạ mà ra, địa hoàng kiếm, chém, ngoặc kép, oanh, thương khung xé rách, thiên địa vỡ ra, một kiếm này, như sấm, như điện, như diệt thế, giết, ngoặc kép, phốc phốc, thần hoàng lui tránh, một sợi tóc dài bị chém đứt, trên bờ vai. Một giọt máu tươi nhỏ xuống. Thần hoàng nghiêng đầu, nhìn về phía người tới, sắc mặt ngưng trọng, ta cho là ngươi hiện tại sẽ không tới. Ngoặc kép, không thể không đến. Ngoặc kép, người tới thở dài, hai đứa con trai, một cái muốn tự sát, một cái muốn bị ngươi đánh chết. Ta không muốn tới, không thể không đến. 8000 năm trước, ta cảm thấy ta cùng huyền có thể từ bỏ hết thảy, có thể chuyên tâm hỏi. 8000 năm sau, ta phát hiện, tuế nguyệt thúc người lão. Ta già thật rồi, ta không còn là cái kia chiến thiên chiến địa địa hoàng. Ta chỉ là cái đáng thương tù phạm, lão nhân đáng thương, chấm ngoặc kép, người tới tóc trắng bay múa, nhìn về phía tứ phương, thở dài, 8.000 năm, có đôi khi ta đang nghĩ, muốn hay không từ bỏ được rồi, tùy ý kia vết nứt, ăn mòn ta đại đạo, hủy diệt ta chân thân, tịch diệt ta bản nguyên, có lẽ, ta cái này học một ít chiến, đi thoải mái một chút, thế nhưng là, ta còn không có tôn nhi đâu, còn không có con cháu cả sảnh đường đâu. Chiến cái này ngu xuẩn, 8.000 năm trước cự tuyệt ta, nếu không, hôm nay khả năng ta đã con cháu cả sảnh đường, chết thì chết đi, nhưng bây giờ, vẫn là không thỏa mãn a. Ngoặc kép, người tới lần nữa cười một tiếng, một kiếm lại chém, thiên băng địa liệt, chấn, kỷ lưu lại, những người khác thối lui. Ngoặc kép, địa hoàng một tiếng cười khẽ, một kiếm dẹp yên đệ thất trọng thiên, sát khí lay trời, bá đạo khôn cùng, nhân hoàng cũng là bật cười. Hồng huynh, nói dưỡng lão, vẫn là như thế bá đạo, cẩn thận những này tân tấn hoàng giả cảm thấy ngươi xem thường bọn hắn. Chấm ngoặc kép, chính là xem thường, có cái gì không đúng sao? Ngoặc kép, địa hoàng cười một tiếng, trường kiếm vờn quanh, như du long, quay chung quanh thần hoàng, trong chớp mắt giết ra 10.000 kiếm. Nhân hoàng thở dài, sau một khắc, cười nói, võ vương, mượn ấn dùng một lát. Ngoặc kép, dứt lời, một viên nhân vương ấn tiêu xạ mà ra. Ầm ầm, nhân hoàng một ấn ném ra, nguyên địa thiên địa vỡ vụn. Bên kia, chấn thiên vương một đao bổ ra, thần hoàng sắc mặt triệt để ngưng trọng lên. Sau trước đó đối phó cửu hoàng còn muốn ngưng trọng. Địa hoàng, nhân hoàng, chấn thiên vương, tam đại đỉnh cấp cường giả. Gần với bọn hắn cấp độ này đỉnh cấp cường giả, ba người liên thủ đánh tới, so những người khác uy hiếp lớn vô số lần. Địa hoàng, rốt cục xuất hiện, loạn, hết chương.